Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37, chương 37, Vân công tử năng lực. Yêu thú ẩn hiện, thành cự lộc hỗn loạn tưng bừng. Trấn Bắc quân bốn phía doanh trại quân đội đồng đều trú đóng ở ngoài thành. Nếu có xâm phạm cường địch, chắc chắn đối mặt năng chinh thiện chiến Trấn Bắc quân thiết kỵ. Lý Huyền Hiêu tương đương với dùng Trấn Bắc quân đem thành cự lộc vây lại. Vô luận từ cái kia phương hướng xuất hiện địch nhân, đều chạy không khỏi Trấn Bắc quân ánh mắt. Thùng sắt đồng dạng phòng ngự, sơ hở duy nhất là không trung. Sát muỗi vì phi hành loại yêu thú, có thể tùy tiện vượt qua thiên quân vạn mã. Như quỷ mị xuất hiện trong thành, ám vệ đều hiện thân, tại vương phủ các nơi cùng yêu thú liều chết chém giết. Trấn Bắc vương đêm tuần, phủ thượng nhân thủ có hạn, không qua cái này thời điểm liền hiển lộ rõ ràng ra quảng nạp hiền tài chỗ tốt. Lâu dài tại phủ thượng ăn uống miễn phí môn khách nhóm việc nhân đức không nhường ai xuất thủ. Đối địch, mặc kệ có hay không năng lực, tại cái này thời điểm đều phải động thủ. Nếu là liền vương phủ bị tập kích đều giúp không giúp được gì, về sau ai còn nuôi bọn hắn? Những này môn khách ở trong làm cái gì đều có thể xưng đủ loại. Thật có tu vi xuất ra vũ khí nghênh chiến yêu thú, không năng lực ở một bên trợ uy, sẽ niệm kinh cầu phúc, coi số mạng cho vương phủ đoán một quẻ, quản hắn tính được có đúng hay không. Dù sao bận rộn là được. Cái này một cái vương phủ bên trong thành chợ bán thức ăn. Tiếng giống to, gào to âm thanh, niệm kinh âm thanh, đánh giám âm thanh, đủ loại thanh âm hòa vào nhau. Biết đến đây là vương phủ bên trong tại cùng yêu thú liều mạng. Không biết đến còn tưởng rằng vương phủ bên trong mới mở phiên chợ. Quản sự Lý Tứ trước tiên xuất hiện tại vương phi sân nhỏ. Hắn biết rõ vương phủ bên trong nơi nào trọng yếu nhất. Nếu quả thật xuất hiện tử thương, vậy cũng phải chết trước khác nữ quyến. Tóm lại vương phi không xảy ra chuyện gì. Khi Lý Tứ xông vào sân nhỏ, dự định lấy mệnh thủ hộ vương phi thời điểm, hắn thấy được cổ quái một màn. Chỉ thấy hai cái đầu bếp chính chuyển đến hai đại bồn máu heo. Hỏi một chút vẫn là hiện làm thịt lợn rừng. Máu còn nóng hổi đây. Lý Tư kém chút động thủ đánh người. Bên ngoài tới là lấy khát máu lấy xưng yêu thú sát muỗi. Ngươi làm hai đại bồn mới mẻ máu heo, định đem trong phủ sát muỗi toàn dẫn tới a? Hỗn trướng đồ vật, các ngươi đến cùng ra sao giáp tâm? Người tới, đem hai người bọn họ cầm xuống. Hai cái đầu bếp ủy khuất không thôi, nơm nớp lo sợ nói. Quản sự minh xét, đây không phải hai chúng ta sự tình a? Là hắn muốn máu heo, còn không phải muốn tươi mới lợn rừng máu. Hai người cùng một chỗ chỉ hướng Vân Khuyết. Lý Tư cố nén một hơi, nói: xin hỏi Vân công tử định như thế nào? Yêu thú trước mắt cầm máu ra há không đến vương phi vào hiểm địa? Thật muốn xảy ra chuyện, người ta đều đảm đương không nổi. Vân Khuyết kỳ quái nói: ta dùng máu đến dẫn con muỗi a? Không chụp chết những này tiểu chút chít làm sao đi ngủ? Nhao nhao đều ồn ào quá. Lý Tứ con mắt đăm đăm. Còn nhỏ con muỗi, còn toàn chụp chết. Kia là sát muỗi, liền ám vệ cũng không dám lãnh đạm yêu thú a. Đáng giận nhất là người ta đập con muỗi mục đích lại là vì đi ngủ không bị nhao nhao đến. Công tử như muốn giết yêu, không ngại đi chính ngươi nơi ở lấy máu. Ta ngủ chìm, nghe không được muỗi kêu. Đại thẩm cảm giác nhẹ dễ dàng bị đánh thức, cho nên trước từ bên này bắt đầu đánh con muỗi. Lý Tứ trừng tròng mắt nhất thời nói không ra lời. Nghe được động tĩnh, Mã Chí Viễn hấp tấp chạy tới, nói: quản sự yên tâm, nhóm chúng ta Vân công tử khác năng lực không có. Đập con muỗi gọi là một cái chuẩn, vỗ một cái, không thấy được Mã Chí Viễn còn tốt. Lý Tứ vừa thấy là cái này lừa đảo, càng không yên lòng. Người tại sao lại tiến đến rồi? Người tới, bắt lấy hắn. Mã Chí Viễn vội vàng giải thích: đừng, có chuyện tốt đừng nói động thủ. Ta tìm đến Vân Khuyết, vương phi cũng đồng ý để cho ta lưu lại. Bên này một hồi náo loạn công phu, không trung có sát muỗi bị máu heo hấp dẫn, nhao nhao tụ đến, vù vù tiếng nổ lớn. thủ tại trong phòng tiểu quận chúa gấp đến độ không được. Cái trán đầy mồ hôi. Nàng là cái này sân nhỏ bên trong ngoại trừ ám vệ bên ngoài duy nhất có tu vi người. Hơn nữa còn là nữ quyến. Một khi xảy ra nguy hiểm, nàng tất nhiên muốn canh giữ ở vương phi bên người một tấc cũng không rời mới được. Từ thanh âm phân biệt, bay tới sát mũi tuyệt đối không phải số ít. Lý Khiêu Khiêu dưới tình thế cấp bách vận dụng linh giác thiên phú. Một chút cảm giác lập tức gương mặt trắng bệch. 10 con trở lên sát mũi. Vậy phải làm sao bây giờ? Một vị thân thủ tốt nhất ám vệ chỉ có thể ứng đối một cái sát mũi. Một lần đến 10 con. Sân nhỏ bên trong ám vệ tăng thêm quản sự còn chưa đủ 10 người. Nhất định phải cầu viện. Lý Khiêu Khiêu cưỡng ép tỉnh táo lại. Nàng cái thứ nhất nghĩ tới chính là Mộc Lão. Mộc Lão trong phủ bế quan. Chỉ cần xuất thủ. Đối phó 10 con sát mũi dễ như trở bàn tay. Không được. Mộc Lão đã bắt đầu luyện khí. Bế quan tại nơi u tĩnh. Căn bản nghe không được ngoại giới thanh âm. Nếu như cưỡng ép quấy nhiễu. Vô cùng có khả năng thúc đẩy luyện khí thất bại. Đến thời điểm hoạt chi pháp khí sẽ phí công nhọc sức. Lại nghĩ tìm tới hoàn chỉnh vật liệu đem khó như đăng thiên. Lý Khiêu Khiêu xoắn suýt không thôi. Một mặt là vương phủ an nguy. Một mặt là hai chân của mình. Nên như thế nào lấy hay bỏ. Ta không thể ích kỷ như vậy. Lý Khiêu Khiêu rất nhanh làm ra quyết định. Gương mặt trên tràn đầy kiên nghị. So với toàn bộ vương phủ tồn vong. So với vương phi an nguy. Mình một đôi chân đây tính toán là cái gì? Không có chân thời gian. Không phải cũng quen thuộc à. Quyết định Lý Khiêu Khiêu lần nữa vận dụng linh giác. Nàng muốn xác định một cái sát mũi phương vị. Tìm cơ hội tốt đi cầu viện. Nhưng mà lần thứ hai linh giác cảm giác qua đi. Lý Khiêu Khiêu mê mang. Phía ngoài sát mũi không thấy. Không đúng. Rõ ràng vừa mới còn cảm giác được hơn 10 cái sát mũi đánh tới. Làm sao một cái chớp mắt không còn hình bóng. Lý Khiêu Khiêu nghi hoặc. Đồng dạng phát sinh ở Lý Tứ cùng ám vệ trong lòng. Mắt nhìn xem một đám sát mũi bị máu heo dẫn tới. Đám người này chính chuẩn bị liều mạng đây. Thời gian một cái nháy mắt sát mũi không có. Một cái không có thừa. Lại nhìn Vân Khuyết. Chính vỗ vỗ tay trên cho bụi. Giống như vừa đánh xong con ruồi đồng dạng. Nửa đêm lờ mờ tăng thêm chu vi hỗn loạn. Người khác không thấy rõ vừa rồi xảy ra chuyện gì. Một bên đem tròng mắt chừng đến cực lớn Mã Chí Viễn nhưng nhìn đến nhất thanh nhị sở. 10 con sát mũi. Tất cả đều là Vân Khuyết đánh chết. Mà lại chỉ dùng một chiêu. Tựa như người bình thường dùng vỉ đập ruồi đánh con mũi đồng dạng. Chỉ bất quá Vân Khuyết trong tay vỉ đập ruồi lớn. Nhìn như từ khí cấu thành. Tiện tay như vậy vung lên. Sát mũi trực tiếp bị đập thành cạn bã. Là, hắn tại Ngu Thủy Trấn dùng cây gậy giống như cũng là khí chỗ cấu thành. Mã Chí Viễn nhớ tới Ngu Thủy Trấn tiện tay đánh giết Hà Thần một màn kia. Hắn đối Vân Khuyết thủ đoạn rốt cục có mấy phần hiểu rõ. Có thể vận dụng đặc thù khí. Đồng thời dùng khí đến cấu thành uy lực khác biệt vũ khí. Mã Chí Viễn nhãn lực không kém. Hắn nhìn ra được vừa rồi Vân Khuyết xuất thủ vì đập ruồi. Kém xa lúc ấy Ngu Thủy Trấn đả cẩu bồng. Khẳng định không dùng toàn lực. Máu heo mùi tanh ở trong trời đêm tràn ngập. Xâm nhập vương phủ sát mũi dần dần rối loạn lên. Nhao nhao từ bỏ trước mắt con mồi. Bị tiên huyết mùi hấp dẫn. Ám vệ cùng môn khách nhóm áp lực lập tức nhỏ rất nhiều. Trong phủ thương vong cũng tạm thời ngừng lại. Vương phi sân nhỏ chu vi xuất hiện càng nhiều vù vù âm thanh. Nhất là một đạo bén nhọn vù vù vang vọng bầu trời đêm. Từ xa mà đến gần. Cái này so phổ thông sát mũi thì nhỏ hơn nhiều. Cái khác địa phương không có chỗ đặc biệt. Duy chỉ có rác hút. So khác sát mũi lớn còn nhiều gấp đôi. Rác hút mũi nhọn lóe ra u lam chi sắc. Nhìn xem vô cùng làm người ta sợ hãi. Theo nhỏ sát mũi xuất hiện. Một cỗ viễn siêu đê dài yêu thú khí tức đập vào mặt. Làm người ta ngạc nhiên nhất chính là. Nhỏ sát mũi dài trên vuốt còn treo cái toàn thân lông đen đồ vật. Tóc tai bù xù. Độc nhãn què chân. Giống người hình quái vật. Mặc một thân rách dưới đạo bào. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên.